Tỏ vẻ dịu dàng, chương 8, ngoại truyện 01, Trần Điểm X Lâm Tư Nhũng, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, sẽ khi trải qua ngày đó bị dội ở nhà Hàn Dữ. Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Tư Nhũng đã sớm cầm sổ hộ khẩu đi đến nhà cô bấm chuông. Trần Điểm nhìn thấy anh qua mắt thần gắn cửa, cô che miệng dựa lưng vào cửa, không dám phát ra âm thanh. Trần Điểm, anh biết em ở bên trong. Nếu em không ra thì anh sẽ đập cửa đấy. Cô do dự mở cửa ra, nhìn anh sốt ruột hỏi. Anh có chuyện gì sao? Anh giơ sổ hộ khẩu trong tay lên. Trần Điểm, chúng ta kết hôn đi. Bước ra từ cục dân chính, Trần Điểm còn chưa hoàn hồn, ngơ ngác nhìn giấy chứng nhận kết hôn trong tay. Chúng ta, cứ như vậy mà kết hôn à? Anh dùng ngón trỏ búng vào trán cô. Đúng vậy, bà Lâm, cô có chút hoảng hốt chuẩn bị thoát khỏi hiện trường. Ồ, em về nhà trước đây. Lâm Tư Nhũng vươn tay kéo cánh tay của cô. Đi mua đồ trước đã. Anh vừa kéo cô đi vừa nói. Nhìn đám đông náo nhiệt, cô hơi lo lắng và sợ hãi. Cô cố gắng muốn thoát khỏi tay anh, nói. Em không muốn đi, một mình anh đi đi, em muốn về nhà. Nói xong cô liền chạy đi, để lại Lâm Tư Nhũng đứng một mình tại chỗ suy nghĩ. Có phải vừa rồi mình quá táo bạo nên làm cô sợ không? Anh chạy tới cửa hàng trang sức mua một chiếc vòng cổ có hình ngôi sao trên đó, chuẩn bị đi tìm cô. Trên đường đi còn không quên nhắn tin cho Kỳ Tụng Niên, anh trai. Anh hỏi chị dâu giúp em một chút, có điều gì mà Trần Điểm chán ghét hoặc không thích làm không? Kỳ Tụng Niên, Phi Phi nói cô ấy mắc chứng sợ xã hội nghiêm trọng, không thích ra ngoài. Được rồi, cảm ơn anh trai. Sau khi hiểu rõ tình hình, Lâm Tư Nhũng khởi động xe đi đến nhà Trần Điểm. Đến trước cửa nhà cô, anh ho nhẹ hai tiếng rồi bấm chuông cửa. Một lát sau, Trần Điểm mới ra mở cửa, cô thỏ đầu ra. Có việc gì sao, chúng ta đã kết hôn rồi, lúc này mới qua bao lâu mà em quên nhanh như vậy chứ? Trần Điểm, cho nên, anh kiên nhẫn nói, đương nhiên là vợ chồng phải ở cùng nhau. Anh đẩy đầu cô ra, đẩy cửa nhà cô đi vào, sau đó thuận tay đóng cửa lại. Anh lấy chiếc hộp nhỏ từ trong túi ra, giơ lên trước mặt cô nói. Vợ của anh, tân hôn vui vẻ. Trần Điểm không trả lời, cẩn thận hỏi. Cái gì thế, em mở ra xem đi, chắc chắn sẽ biết thôi. Vẻ mặt anh chiều chuộng nhìn chằm chằm cô. Lúc này cô mới nhận lấy, chậm rãi mở hộp ra. Bên trong là một chiếc vòng cổ ngôi sao màu vàng kim. Cô nói, đẹp quá. Lâm Tư Nhũng dịu dàng hỏi. Có cần anh giúp em đeo lên không? Sau khi được cô gật đầu đồng ý, lúc này anh mới lấy vòng cổ trong tay cô giúp cô đeo lên. Anh vòng ra phía sau cô, vén tóc cô ra phía trước, tháo khuyên vòng cổ, đưa vòng cổ vòng qua cằm cô, rồi cài khuyên ở sau gáy cô. Sau khi buông tay ra, thừa dịp cô không chú ý, anh đặt trên má cô một nụ hôn. Lần tới cùng nhau ra ngoài, đeo nhẫn lần nữa đi. Trong phút chốc, gương mặt Trần Điểm như bị thiêu đốt. Cô cúi đầu muốn bỏ chạy, không ngờ bị Lâm Tư Nhũng ngăn lại. Anh ôm cô từ phía sau, cúi đầu xoa xoa tai cô. Ngại ngùng à, Trần Điểm không mở miệng nhưng Lâm Tư Nhũng đã đoán được. Anh vùi đầu vào cổ cô, cố ý nhỏ giọng hỏi. Bà Lâm, hơi mệt nên muốn ngủ, phòng của em ở đâu vậy? Giờ phút này trái tim Trần Điểm đập loạn nhịp, cô điều chỉnh lại hô hấp của mình, nói. Anh buông ra trước đi, em đưa anh qua. Anh, ồ, một tiếng, buông lỏng tư thế đang ôm cô, đổi thành nắm tay. Vậy em dắt anh đi, hết, cách chương.